Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, chương 218, thế gian vô cùng tàn nhẫn nhất hình phạt. Hiện trường lặng ngắt như tờ, không ai có thể trả lời Lạc Phàm vấn đề, càng không có người dám nhìn thẳng cặp mắt của hắn, bởi vì trong lòng bọn họ, Lạc Phàm đại biểu không chỉ là chính hắn. Còn có kia vì đối kháng dị tộc mà chết thảm hơn 2.000 vạn anh linh. Đương nhiên, bọn hắn càng không có nghĩ tới 18 năm trước làm ra ra lựa chọn sẽ có ảnh hưởng lớn như vậy. Lạc thần, chúng ta sai, nếu như dị tộc lần nữa xâm lấn, chúng ta chắc chắn đứng ra. Đối kháng dị tộc, bên thắng tộc trưởng than nhẹ một tiếng. Lạc phàm, không tệ, người sống một thế. Liền nên làm rõ sai trái. Sai chính là sai, phủ định chính mình phạm qua sai, kia là sai càng thêm sai hành vi. Nghe được cái này, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Đã Lạc Phàm đều như vậy nói, cái kia hẳn là dự định tha thứ bọn hắn một lần, cho bọn hắn một cái lấy công chuộc tội cơ hội a. Đúng lúc này, Lạc Phàm thanh âm lần nữa vang lên. Bất quá, phạm sai lầm là phải bỏ ra đại giới. Các ngươi hôm nay có thể tránh ý chết, nhưng là, các ngươi nhất định phải tự tay giết chết tổ tiên của các ngươi. Ngươi vẫn là giết chúng ta đi. Không tệ, chúng ta sinh mà làm người. Trên thân chảy xuôi tổ tiên huyết dịch, lại có thể nào làm ra loại này đại nghịch bất đạo sự tình. Lạc phàm, động thủ đi. Tử vong không có cái gì thật là sợ. Mấy vị thần tộc tộc trưởng nhau nhau mở miệng. Lạc phàm cười. Kỳ thật, tử vong thật rất đáng sợ. Không tin, các ngươi nhìn. Nói đến đây, con người của hắn thình lình biến thành huyết hồng sắc. Mấy vị thần tộc tộc trưởng ánh mắt nháy mắt ngốc trệ. Bọn hắn nhìn thấy cực kỳ máu tanh một màn. Kia là một con sông lớn. Nước sông chậm rãi chảy xuôi, gần nhìn, bên trong lại là dòng máu đỏ sẫm, huyết dịch phía trên lơ lửng từng cỗ hài cốt, trong sông còn có từng cái lệ quỷ không ngừng nổi lên, chìm xuống, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hắn đang giãy giụa, muốn rời khỏi con sông lớn này, lại bị vây ở trong sông xuôi dòng mà xuống, thẳng đến bị càng thêm cường đại lệ quỷ thôn phệ. 10 vị thần tộc tộc trưởng ngơ ngác nhìn đây hết thảy. Trong lòng dâng lên một trận không hiểu hàn ý. Đây chính là thế giới sau khi chết sao? Vì cái gì cùng bọn hắn trong tưởng tượng khác biệt? Sau đó, bọn hắn cảnh tượng trước mắt phát sinh biến hóa. Kia là một cái âm trầm. Hắc ám đại điện. Trong đại điện quanh quần xiềng xích ma sát mặt đất thanh âm. Rầm rầm, rầm rầm. Để người không rét mà run. Sau đó, bọn hắn nhìn thấy một ngụm to lớn chảo dầu. Những cái kia bị xích sắt buộc chặt lấy lệ quỷ trực tiếp đầu nhập trong chảo dầu. Bọn hắn cũng nhìn thấy một chút lệ quỷ bị cắt mất đầu lưỡi, bị rút mất kinh mạch trên người, nện đứt xương cốt, lột đi da người. Tất cả đều là một chút bọn hắn nghe đều chưa nghe nói qua hình phạt. Cực hình. Nếu như các ngươi sau khi chết, những này hình phạt đều sẽ rơi xuống trên người của các ngươi. Thanh âm đạm mạc quanh quẩn tại 10 vị tộc trưởng chỗ sâu trong óc. Giờ khắc này, ý thức của bọn hắn trở lại trong hiện thực. Trên mặt mỗi người đều hiện lên ra lờ mờ có thể thấy được mồ hôi lạnh. Thân thể cũng tại không bị khống chế run rẩy. Kỳ thật bọn hắn biết, vừa rồi nhìn thấy chỉ là huyễn tượng mà thôi. Nhưng coi như thế, bọn hắn cũng có một loại thân lâm kỳ cảnh cảm giác. Lạc phàm điểm điếu thuốc, lẳng lặng nói ra, muốn bảo trụ gia tộc của các ngươi, liền giết tổ tiên của các ngươi. Hai chọn một, từ chính các ngươi quyết định. Tiền bối, chúng ta hậu đại phạm sai lầm. Chúng ta những này làm tổ tiên khó từ tội lỗi. Ta nguyện kết thúc tính mạng của mình. Còn mời ngài giơ cao đánh khẽ, tha bọn họ một lần. Một vị tiên nhân cung kính nói, hắn cũng không muốn chết. nhưng bây giờ lại không thể nhìn xem đời sau của mình chết tại trước mắt mình. Lạc Phàm lắc đầu, ta có thể thả bọn họ một con đường sống, nhưng là những cái kia chết thảm anh linh sẽ đồng ý sao? Các ngươi đừng nghĩ đến dùng tự sát phương thức kết thúc tính mạng của mình. Ở trước mặt ta, ta muốn để các ngươi sinh các ngươi liền sinh, không muốn để các ngươi chết, dù là tự sát đều là hy vọng xa vời. Lạc Phàm, ngươi dạng này sẽ có thương thiên hòa, ngươi sẽ thiên lôi đánh xuống. Một vị tiên nhân gầm nhẹ một tiếng, thân thể đang không ngừng phát run. Bọn hắn không thể đi xuống ngoan thủ giết chết đời sau của mình. Bọn hắn hậu đại cũng không thể đi xuống ngoan thủ giết chết bọn hắn. Lạc Phàm, đây là tại Chu Tâm, cho dù là bọn họ tộc nhân có thể còn sống sót, cũng sẽ sống không bằng chết. Cái này so trực tiếp giết bọn hắn đều muốn thống khổ nghìn lần, vạn lần. Giờ phút này, bọn hắn cuối cùng minh bạch thế gian cực kỳ hung tàn hình phạt là cái gì. Nó gọi Chu Tâm. Lạc Phàm khẽ cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường biểu lộ. Hữu thương thiên hòa, thiên lôi đánh xuống, các người e ngại thiên, trong mắt ta lại đáng là gì? Những tiên nhân kia lập tức trầm mặc. Đúng a, hắn không chỉ có chiến thắng thiên đạo quy tắc, thậm chí còn thành thần vương. Mảnh này thiên căn vốn là trói buộc không ngừng hắn, sao lại dám hạ xuống lôi phạt? Lạc Phàm rơi trên mặt đất, cầm trong tay trường thương đưa cho Tử Chiếu. Tử Chiếu đúng không? Đến, trường thương cho ngươi, giết chết ngươi tiên tổ. Hôm nay ngươi Tử gia tránh được miễn tai họa ngập đầu. Vợ con của ngươi già trẻ vẫn y như là có thể vui vui sướng sướng sinh hoạt, đồng thời hưởng thụ lấy vinh hoa phú quý, cùng hơn người một bậc sinh hoạt. Đây là các ngươi mưu hại người khác tính mệnh mới đổi lấy sinh hoạt, các ngươi bỏ được dễ dàng buông tha sao? Tới đi, chỉ cần đem trường thương đâm vào các ngươi tiên tổ đầu, các ngươi liền có thể sống lấy. Động thủ đi. Tử gia tiên tổ thở dài. Tử Chiếu sụp đổ, qua tuổi 50, lại vui sướng khóc lớn lên. Lão tổ tông, ta không xuống tay được a. Hắn thật không xuống tay được, dù là trước mặt người này hắn chưa bao giờ thấy qua, nhưng lại là tổ tiên của hắn. Hắn căn bản không có dũng khí giết chết hắn. Nếu như ngươi không xuống tay được, ta liền giết ngươi. Tử gia tiên tổ toàn thân run rẩy, phát ra một đạo gầm nhẹ. Đây là ngươi bức ta, đây là ngươi bức ta a. Tử Chiếu giống như là điên đồng dạng, trong hốc mắt vằn vện tia máu, sau đó nắm chặt trường thương. Tại tất cả mọi người kinh dị ánh mắt đâm xuống tiến Tử gia tiên tổ mi tâm đầu, linh hồn sống nhờ chi địa, một khi đầu bị thương nặng, cho dù là tiên nhân cũng muốn chết. Ta muốn sống, ta muốn sống, ta không muốn chết. Tử Chiếu rút ra trường thương, như là bị nhập ma, đâm vào một vị khác Tử gia tiên tổ đầu. Nếu như bọn hắn không nhìn thấy kia đoạn huyễn tưởng, bọn hắn khẳng định chọn tử vong. Nhưng bây giờ, lại biết tử vong đáng sợ. Cho nên, vì còn sống, bọn hắn không tiếc khi sư diệt tổ. Đây chính là nhân tính. Có khi cao thượng thần thánh, mà có khi dị thường xấu xí. Những cái kia hạ giới tiên nhân từng cái đổ xuống, trước khi chết trên mặt mỗi người đều lộ ra nụ cười khổ sở. Bọn hắn tập thể hạ giới, lần thứ nhất tụ tập, vốn nghĩ đánh giết địch nhân, thay trong tộc hậu đại lại một cái đại phiền toái. Nhưng không có nghĩ đến đối phương vậy mà là một vị thần vương, càng không nghĩ đến bọn hắn sẽ chết tại tộc nhân của mình trong tay. Đây thật là một loại rất biệt khuất kiểu chết a. Bất quá, 37 người lên một lượt đường, trên hoàng tuyền lộ cũng là không cô đơn, người một nhà chỉnh chỉnh tề tề. Nói chính là loại tình huống này đi, cực kỳ thống khổ chính là Lạc Thiên Hiền. Rõ ràng Lạc Phàm đã tha thứ hắn, hắn lại chính mình muốn chết, thậm chí bán Lạc Phàm. Mặc dù Lạc Phàm không có giết hắn, nhưng là hắn lại tự tay giết chết Lạc Gia Tiên Tổ a. Tự gây nghiệt thì không thể sống, nói cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi đi. Từ giờ trở đi, các ngươi giao ra tất cả mỏ linh thạch quyền khai thác, đồng thời hủy bỏ thần tộc xưng hô. Lạc Phàm nhàn nhạt nói một câu, một người một lời, nghiền ép tất cả thần tộc, đem bọn hắn treo lên đánh, đồng thời bãi miễn thần tộc vinh quang. Một trận chiến này, chú định danh Thủy Thiên Cổ bị thế nhân chỗ ghi khác, mà cái này vẻn vẹn vừa mới bắt đầu. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.